Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 260, siêu việt truyền kỳ. Góc truyện audio.com. Nhiều bao nhiêu, Ngô Đông có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Mộ Dung Hiên mất tự nhiên cười cười. Nói ra, không, 59 giây, huấn luyện viên, người có phải hay không nhìn lầm số lẻ a, hẳn là 5. 9 giây mới đúng chứ. Bao quát Thiệu Vũ Thành ở bên trong. Tất cả học viên đều một mặt mong đợi nhìn xem trình lực. Tâm tình vô cùng khẩn trương. Không, 59 giây thành tích là không thể tưởng tượng. Nếu như đây là sự thực, Lâm Hoan là sẽ trở thành siêu việt phong viễn chinh tiền bối tồn tại. Chuyện này một khi trở thành sự thật, sẽ tại tam đại ngành đặc biệt bên trong gây nên sóng to gió lớn. Trình lực hít sâu một hơi. Nói ra, ta không nhìn lầm, máy bấm giờ bên trên biểu hiện hoàn toàn chính xác thực là không? 59 giây, lời này vừa nói ra, học viên đội ngũ bên trong lâm vào vắng lặng một cách chết chóc. Đón lấy, chính là to lớn tiếng ồn ào truyền đến, thần lôi hô lớn, ta sát lao lao lao lao, đây là muốn nghịch thiên a, Lý Diễm nỉ non nói. To lớn chuyện, ta không được, ta sắp té xỉu, Diệp Diệp che ngực của mình, biểu lộ khoa trương hô. Gây sự tình, Lâm Hoan tuyệt đối là đang làm sự tình, mà lại là muốn làm lớn sự tình. Mạch Ngữ Xanh thì dùng hai tay che miệng, trong mắt hiện ra kích động nước mắt, không nói nổi một lời nào. Ti Đồ Minh Kính sắc mặt hơi trắng bệch, Lâm Hoan một lần lại một lần đánh thẳng vào trong lòng của hắn ranh giới cuối cùng. Từ lúc mới bắt đầu không thèm để ý, càng về sau có chút coi trọng. Lại đến hiện tại khiếp sợ không gì sánh nổi. Lâm Hoan, trên người ngươi đến cùng còn có bao nhiêu át chủ bài? Nếu như nói Cự Long Chi Ảnh người chỉ là cảm thấy khiếp sợ lời nói. Kiếm kia, vẫn hai cái bộ môn người chính là trong lúc khiếp sợ mang theo một chút bàng hoàng. Trước đó, bọn hắn một mực tin tưởng vững chắc lần này mạnh nhất tân nhân vương sẽ là lão đại của mình. Nhưng Lâm Hoan xuất hiện nhưng lại làm cho bọn họ sinh ra dao động. Mộ Dung Hiên cùng Thiệu Vũ Thành càng là thâm thụ đả kích. Bọn hắn một mực không cách nào đạt tới mục tiêu, lại bị một cái không chút nào từng gây nên bọn hắn coi trọng người cho hoàn thành. Giờ khắc này, bọn hắn cường đại lòng tự tin, tại Lâm Hoan siêu việt truyền kỳ lần này khiêu chiến bên trong xuất hiện vết rách. Đồng thời còn có dần dần mở rộng xu thế. Ngô Đông, Mộ Dung Hiên, thực hiện đổ ước đi. Hoàn thành lần này siêu việt truyền kỳ khiêu chiến về sau. Lâm Hoan trên mặt cũng không có bao nhiêu vẻ đắc ý, Trình Lực nhìn âm thầm gật đầu. Kẻ này không tệ, mặc dù chiến thắng nhưng lại cũng không kiêu căng. Ngày sau tất thành đại khí, nếu như bị học viên khác biết ý nghĩ của hắn, khẳng định hội có người hộc máu. Còn em ngươi, vừa mới thu hoạch được khiêu chiến thắng lợi liền muốn để đối thủ thực hiện đổ ước. Cái này nếu như không tính kiêu căng, kia cái gì mới tính kiêu căng? Mộ Dung Hiên thu hồi trong lòng rung động, nhíu mày nói ra, Lâm Hoan, làm người lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện. Hắn là Mộ Dung gia thứ tử, gia thế hùng hậu, thực lực bản thân siêu quần, chưa từng bị người như thế bức hiếp qua. Làm người không lưu mặt, ngày sau không cần gặp. Lâm Hoan cười lạnh, tiếp tục nói ra, ta cũng không có muốn cùng ngươi gặp lại ý tứ, cho nên vẫn là miễn đi. Ngươi, Mộ Dung Hiên đưa tay chỉ Lâm Hoan cái mũi, sát khí trên người bạo dạp, làm gì, muốn chết không nhận nợ. Lâm Hoan giữa lông mày nhảy lên, trên mặt lộ ra khinh miệt chỉ ý nói, nguyên lai ngươi là như vậy Mộ Dung công tử, thật sự là thêm kiến thức. Mặc dù Thiệu Vũ Thành hiện tại đối với Lâm Hoan cũng rất là kiêng kỵ, nhưng hắn càng hy vọng nhìn thấy bản thân địch nhân Mộ Dung Hiên trước mặt mọi người xấu mặt. Cho nên liền ở bên cười lạnh nói, Mộ Dung Hiên, có chơi có chịu, đây là làm người thành tín vấn đề, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ càng a. Mộ Dung Hiên quay đầu giận dỗi. Thiệu Vũ Thành, ta có nhận thua hay không có quan hệ gì tới ngươi? Thiệu Vũ Thành cười lạnh nói, ta chỉ là nói lời công đạo mà thôi, nếu như ngươi nghĩ không biết xấu hổ, còn xin tự tiện. Mộ Dung Hiên ngữ khí chỉ trệ, sau đó quay đầu hướng học viên khác nhìn lại, tại cái khác học viên ánh mắt bên trong, hắn thấy được trào phúng, khinh miệt, đồng tình, thương hại, đủ loại không phải trường hợp cá biệt ánh mắt, liền đối bản thân sùng kính có thừa bản bộ môn học viên. Đều đối với mình toát ra thất vọng cảm xúc, Tạ Đạc, Mộ Dung Hiên thầm mắng một câu. Hắn biết nếu là hôm nay tự mình không thực hiện đổ ước. Ngày sau hắn tại những học viên này bên trong liền thành không thủ thành tín người. Chuyên cua tôi VN, hàn tín chịu chui quần chi nhục, lâu sư đức kháng chịu nhục. Từ xưa đến nay, người thành đại sự thì phải có đại nghị lực, đại khí phách. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Hiên xoay người lại đến Mạch Ngữ Xanh trước mặt. Hít sâu vài khẩu khí dày nói ra. Thật xin lỗi Ngữ Xanh, ta hôm nay buổi sáng ăn dù là hạ quyết tâm. Mộ Dung Hiên hay là rất khó lấy mở miệng, lúc này Diệp Diệp ở bên nhắc nhở, ăn xít, Mộ Dung Hiên biến sắc, vô cùng âm trầm nói ra, ta hôm nay buổi sáng ăn xít, miệng quá thúi, ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Hắn dùng hết khí lực toàn thân mới nói ra lời nói này. Chờ đến nói ra về sau. Thân thể của hắn đột nhiên buông lỏng, kém chút đứng không vững, Mạch Ngữ Xanh lạnh lùng nhìn xem hắn, qua vài giây đồng hồ giày mới gật đầu nói, tốt, ta đã biết, hừ, phát ra hừ lạnh một tiếng về sau, Mộ Dung Hiên quay người rời khỏi nơi này, hắn vừa đi, Ngô Đông lập tức trở nên hoang mang lo sợ, lần này mùa thu trại huấn luyện là một lần thành danh cơ hội. Chỉ cần thông qua khảo thí. Tiến vào mạnh nhất tân nhân vương giải thi đấu, hắn có lòng tin có thể thu hoạch được thượng giai thứ tự. Có tốt thứ tự, đối với hắn ngày sau tại Cự Long chi kiếm phát triển là rất có ích lợi. Sở dĩ hắn không cam tâm cứ thế mà đi, thật không cam tâm, nhưng là Lâm Hoan là sẽ không cho hắn cơ hội. Ngô Đông, tới phiên ngươi, đã Ngô Đông hùng hổ dọa người. Từng bước ép sát, Lâm Hoan tự nhiên cũng muốn ăn miếng trả miếng. Ta Ngô phía đông sắc trắng bệch muốn nói cái gì, vãn hồi cục diện, nhưng lại khó mà mở miệng. Trình Lực nhướng mày, muốn ra mặt khuyên mấy câu, nhưng nghĩ đến Ngô Đông đã nói. Hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, người trẻ tuổi phạm sai lầm cũng không đáng sợ. Đáng sợ là biết sai không thay đổi. Lần này cho Ngô Đông một cái dạy dỗ khó quên, có lẽ cũng là một chuyện tốt. Cuối cùng, tại tất cả học viên ánh mắt thương hại bên trong. Ngô Đông hay là lựa chọn rời đi, cũng không lâu lắm, Lâm Hoan đánh vỡ ghi chép chuyện tựa như một cơn lốc. Truyền khắp toàn bộ huấn luyện viên tổ, đồng thời cho bọn hắn mang đến rung động thật lớn. Đón lấy, tổng huấn luyện viên Hình Bân dùng tay run rẩy bấm Tam Đại Long đầu điện thoại. Đem chuyện này nói một lần, cùng ngày, Cự Long chi ảnh Long đầu trong văn phòng thỉnh thoảng biết truyền ra Hàn Thiên Sơn vui sướng tiếng cười to. Để trải qua bọn họ cửa Long ảnh thành viên tất cả đều có chút không biết làm sao. Nghe nói, ngày đó Quý Đông Mẫn đem hắn cất giữ mấy thứ đồ cổ đồ sứ đập cái vỡ nát. Long kiếm mấy tên phụ trách tân tiến học viên huấn luyện viên tức thì bị hắn mắng cái cầu huyết xối đầu. Đến mức Long Thuẫn Cốc chính đường, có vẻ như trong phòng làm việc ngồi bất động một đêm. Không biết buồn vui, Lâm Hoan đánh vỡ ghi chép ngày thứ hai, Hình Bân nhận được một phần đến từ Cự Long chi ảnh bí mật tình báo. Xem hết tình báo về sau, Hình Bân sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, hắc hạt lính đánh thuê đoàn người cũng dám xâm nhập hoa hạ biên cảnh. Cách chương.